Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2377, chương 2377, chém giết Nam Bá. Độc Cô Thần cùng Vô Danh sử xuất toàn lực, cũng là không cách nào cản lại Nam Bá. Song trưởng đánh ra, hai người thân thể lại lần nữa bay ngược mà đi, đâm cháy phòng ốc, phun ra một ngụm máu tươi. Độc Cô Thần giãy giụa lấy muốn đứng lên, thế nhưng là vẫn là vô lực ngã xuống, Vô Danh trực tiếp ngất đi. Nam Bá trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường ý cười, chào phúng nói, thật là một đám không biết chết sống đồ vật. Chậm rãi tiến vào Thái Thanh Điện bên trong, Nam Bá ánh mắt nhìn về phía ngay tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng tu luyện Thượng Quan Thiến Thiến. Trong ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ ô uế chi ý. Nam Bá nhanh chân đi hướng Thượng Quan Thiến Thiến, tay phải tựa như thiết chảo đồng dạng cầm ra. Tại hai người khoảng cách một trượng thời điểm, Thượng Quan Thiến Thiến bỗng nhiên mở mắt ra, tay phải khẽ động, một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Xuất kỳ bất ý, khó lòng phòng bị, Nam Bá thần sắc lập tức biến đổi. Chậm rãi cúi đầu, dường như không dám tin nhìn qua lồng ngực của mình. Vừa mới kia một đạo kiếm khí trực tiếp là đâm xuyên lồng ngực của hắn. Không có mặc tâm mà qua, mà là như băng tuyết tan rã đồng dạng tan biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được tựa hồ có một cỗ rét lạnh khí tức tiến vào trong cơ thể của hắn, để hắn khắp cả người phát lạnh. Không khỏi dùng mình một cái, lập tức, Nam Bá trong đôi mắt toát ra hoảng sợ sát ý, quanh thân khí cơ bừng bừng phấn chấn, thần sắc tức giận, một bước lướt đi, hung hăng ném ra một quyền như trọng truy, trong không khí lập tức truyền ra thời khắc này ông minh chi thanh. Thượng Quan Thiến Thiến thân thể lập tức hướng về sau thối lui, hai tay liên tục mà động. 36 đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra, tại bá đạo dưới nắm tay, kiếm khí không ngừng chôn vùi, cuối cùng cái này chỉ còn lại 3 đạo kiếm khí. Gặp đây, Nam Bá bàn tay mở ra, trực tiếp là đem 3 đạo kiếm khí giữ tại trong đó. Sau đó cưỡng ép chôn vùi, có chút ý tứ, thế mà còn muốn lấy muốn giãy giụa mấy lần, thật là buồn cười. Nam Bá thần sắc khinh thường nói, buồn cười không, ta làm sao không cảm thấy buồn cười. Bất thình lình, một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra, một mực thần sắc căng cứng Thượng Quan Thiến Thiến, thần sắc lập tức vui mừng. Nam Bá lại là nhướng mày, lạnh giọng nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem lại là cái kia thứ không biết chết sống. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh đứng ở cửa đại điện, trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt, trên mặt quần áo còn dính nhuộm không ít bụi đất, chắp tay sau lưng ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên Nam Bá. Ngươi là ai? Nam Bá lạnh giọng hỏi. Kiếm Tông Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong, lão phu muốn phế tới ngươi một thân tu vi, sau đó lại đem tứ chi của ngươi bẻ gãy, làm thành nhân côn. Nam Bá ngữ khí 10 phần bá đạo. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ồn ào, ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong vừa xài bước ra, trong chốc lát, vô tận kiếm khí trùng sát mà ra. Nam Bá phát ra hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, hai tay liên tục mà động, tựa như là quạt sắt bình thường, phá hủy lấy kiếm khí. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thần dụ kiếm ra khỏi vỏ. Sau một khắc, Nam Bá thân thể hướng về sau rút lui mà đi, thần dụ kiếm trực tiếp là quán xuyên lồng ngực của hắn. Cường đại lực đạo mang theo thân thể của hắn hướng về sau lui về, sau đó đem nó đính tại đại điện đỏ trụ phía trên. Đáng chết! Nam Bá phát ra gầm lên giận dữ. Kia kiếm khí bén nhọn bất quá là chướng nhãn pháp, chỉ có thần dụ kiếm mới thật sự là sát thủ. Lý Kỳ Phong thao túng thần dụ kiếm vô thanh vô tức, thua xa hẳn đáng kiếm khí như vậy, thanh thế dọa người. Lại là 10 phần sát chiêu, một nháy mắt, kiếm khí bén nhọn từ thần dụ kiếm phía trên bạo phát đi ra, giống như dữ tợn dã thú tiến vào nam bá thể nội, không ngừng tứ ngược, phá hủy lấy hắn sinh cơ. Nam bá trên mặt tức giận càng sâu, Lý Kỳ Phong đây là sát chiêu bên trong có sát chiêu a. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện tại Thượng Quan Thiến Thiến bên người, thần sắc khẩn trương hỏi, ngươi vô sự a? Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, ngươi tới coi như kịp thời. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, tiếp xuống giao cho ta liền tốt. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, nhẹ nói, cẩn thận một chút, tay phải khẽ động, thần dụ kiếm trở lại Lý Kỳ Phong trong tay. Nam bá phát ra gầm lên giận dữ, trầm giọng nói, Lý Kỳ Phong, lão phu thật sự chính là coi thường ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, là ngươi không biết trời cao đất rộng. Nam bá ánh mắt đón lấy Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt 10 phần bình tĩnh, không biết vì sao, nam bá thân thể run lên, cảm giác được lưng phát lạnh. Giờ phút này, vị này mới vừa rồi còn không ai bị nổi kêu gào muốn đem Lý Kỳ Phong làm thành nhân côn, nam bá trong lòng thế mà sinh ra mấy phần e ngại. Ngươi dám đối ta người yêu dấu nhất xuất thủ, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói, miễn cưỡng đè xuống trong lòng ý sợ hãi, nam bá phát ra một tiếng gầm thét vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, nói, Lý Kỳ Phong, ngươi thật sự chính là khẩu khí thật là lớn. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, quanh thân 8 kiếm theo thứ tự vờn quanh, mỗi một chuôi đều là tản mát ra lăng lệ sát ý. Nói nhảm nhiều quá, Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói, sau một khắc, 8 kiếm trùng sát mà ra, nam bá thần sắc kinh biến, song quyền không ngừng ném ra, vừa đánh vừa lui, nhìn hết sức chật vật. Đại điện bên trong không gian dù sao cũng có hạn, nam bá rời khỏi thối lui, chỉ có thể là kiên trì ứng đối, trên thân lại tăng thêm mấy vết thương, nam bá thần sắc trở nên càng thêm khó coi, trong đôi mắt lại là sinh ra vẻ sợ hãi. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, cái này nam bá thực lực cũng là 10 phần không tệ, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong tay thần dụ kiếm đột nhiên mà động, một kiếm chém giết mà ra. Đây là bình thản không có gì lạ một kiếm, không có nửa phần khí thế kinh thiên động địa, thậm chí còn mang theo mấy phần khói lửa một kiếm. Đây là Lý Kỳ Phong nén giận một kiếm, cũng là vì bảo hộ Thượng Quan Thiến Thiến sử xuất một kiếm, càng là phản pháp quy chân một kiếm, đây mới là đáng sợ nhất kiếm. Một nháy mắt, nam bá thần sắc trở nên 10 phần sợ hãi. Hắn đã nhận ra Lý Kỳ Phong một kiếm này kinh khủng, hắn tuyệt không nửa phần có thể đối kháng suy nghĩ, hiện tại hắn chỉ muốn đào mệnh, thế nhưng là hắn tựa hồ lại không chỗ có thể trốn. Lý Kỳ Phong giữ vững cổng, một nháy mắt, nam bá thân thể phóng tới cửa sổ, hắn muốn từ trong cửa sổ đào mệnh, thế nhưng là Lý Kỳ Phong kiếm lại là nhanh hơn hắn. Tại hắn tới gần cửa sổ trong nháy mắt, kiếm khí bén nhọn trực tiếp là cắt vỡ cổ họng của hắn. Sau đó động mạch chủ, cái cổ, cùng kết nối đầu xương sống, nam bá đẩy ra cửa sổ. Sau một khắc, đầu người rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra, nam bá thi thể đứng ở cửa sổ bên bờ mấy hơi, chính là hướng về sau ngã xuống. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói, dạng này người liền không xứng còn sống. Thượng Quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia lo lắng, mày nhăn lại, nói, cũng không biết lão tông chủ thế nào. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, không sao, ta tới, hết thảy phiền phức đều có thể giải quyết.